sắc mặt lúc này lại càng tái xanh, dị từng chữ nói, tiểu tử, người chính là muốn chết. Phản ứng của đối phương khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối không biết nói gì. Hắn bất quá chỉ là thuận miệng hỏi đối phương một câu, không ngờ lại khiến cho đối phương tức giận tới như vậy. Lẽ nào mấy người bọn họ thật sự là bị người khác đánh ra? Lúc này chân lý thiền quốc đã đổi chủ rồi sao? Quét mắt nhìn đám người kim Phật vương trước mắt, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Đồng thời khi ý nghĩ này xuất hiện trong lão hải Ninh Tiểu Xuyên, một thân ảnh khác cũng xuất hiện trong đầu hắn. Đó chính là đạo thân ảnh nam tử áo trắng trước đây. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nhìn thấy trọng trụ sở của chân lý thiền quốc tại Tiên Kiều Nhất Trọng Thiên, vị chủ nhân của không gian cửu u kia. Vị cao thủ có được không gian cửu u này đã có thể xuất hiện trong trụ sở của chân lý thiền quốc tại Tiên Kiều Nhất Trọng Thiên. Ở sâu bên trong Tiên Kiều lại tiếp tục nhằm vào các cao thủ của chân lý thiền quốc, tựa hộ cũng không có gì không ổn. Mà với thực lực đáng sợ, có thể áp chế cả ba người phòng thác của đối phương, nếu hắn thật sự nhằm vào đám người Mộc Uẩn Vương, sợ rằng đám người Mộc Uẩn Vương căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào. Những ý niệm này chỉ lóe lên rồi liền biến mất khỏi não hải Ninh Tiểu Xuyên. Ngay sau đó, hắn đã vứt nó sang một bên, ngẩng đầu nhìn đám người Mộc Uẩn Vương trước mắt, nhạt nói. Xem ra tại hạ đã lỡ lời, chư vị muốn làm gì cứ việc tiếp tục, chúng ta hiện tại từ biệt. Thân ảnh khẽ chuyển, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn tiếp tục thu lấy con ma quái kia, sau đó rời khỏi chỗ này. Lúc này, hắn quả thật không nghĩ muốn giao thủ với đám người Mộc Uẩn Vương trước mắt, bởi vì điều này thật sự không cần thiết. Mặc dù lúc trước đám người Mộc Uẩn Vương đã từng nghĩ muốn giết hắn, nhưng một kiếm kia của tổ sư Diệt Thế Đạo đã trực tiếp chặt đứt toàn bộ quyền thế của đám người Bát Vương, xem như là đã báo thù thay cho Ninh Tiểu Xuyên, cho nên hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng không có bao nhiêu oán hận đối với đám người Mộc Uẩn Vương, bằng không hiện tại hắn căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, mà đã trực tiếp xuất thủ với mấy người đối phương rồi. Thấy Ninh Tiểu Xuyên muốn rời đi, đám người Kim Phật Vương còn chưa làm ra phản ứng gì, nhưng Diệp Siêu Phàm toàn thân bao phủ trong bộ khải giáp lại đã không nhìn được, phốc một cái nhảy ra, chặn ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cảm phấn nói. Ninh Tiểu Xuyên, tới lúc này còn muốn rời đi sao? Thật là si tâm vọng tưởng mà. Tránh ra. Thân sắc Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, nhìn chăm chăm Diệp Siêu Phàm. Thanh âm khàn khàn của Diệp Siêu Phàm truyền ra. Người muốn ta tránh ra, trước hay giết được ta rồi hãy nói. Cầm mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhướng lên một cái, nói. Đây chính là người nói đó. Đúng vậy, ta nói. Diệp Siêu Phàm còn chưa kịp nói trọn câu, Ninh Tiểu Xuyên đã đột nhiên một bước phóng tới trước mặt hắn. Ngay sau đó, song quyền Ninh Tiểu Xuyên đã hung hăng nện lên hai bên thái dương Diệp Siêu Phàm. Mặc dù lúc này trên đầu còn có đầu khôi của bộ khải giáp bảo vệ, nhưng chúng phải công kích nghiêm trọng do Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai đánh ra. Trong đầu Diệp Siêu Phàm vẫn lập tức ông lên một tiếng, đầu óc quay cuồng, gần như sắp sửa lâm vào hôn mê. Loảng xoảng. Không đợi Diệp Siêu Phàm kịp tỉnh táo lại, một cước của Ninh Tiểu Xuyên đã đạp trúng phần bụng Diệp Siêu Phàm, trực tiếp đạp hắn bay thẳng thật xa về phía sau, loảng xoảng một cái, té sấp xuống tại một địa phương cách chỗ cũ mười mấy trượng. Khốn khiếp! Tận mắt nhìn thấy con trai mình bị Ninh Tiểu Xuyên khi dễ như vậy, Mộc Uẩn Vương phẫn nộ quạt lớn một tiếng, thân ảnh nhoáng lên phóng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Trên người hắn mơ hồ xuất hiện từng mảnh lá cây xanh biếc. Đám lá cây này giống như từng thanh phi đao vậy, phóng thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Toàn bộ đám phi đao lá cây này đều là do lực lượng pháp tắc Mộc hệ bản nguyên ngừng tụ thành, vô cùng sắc bén, hơn nữa lại còn ẩn chứa năng lượng sinh trường Mộc hệ cực kỳ đặc thù. Bất kỳ thứ gì chỉ cần bị một thanh phi đao lá cây như vậy chạm trúng, lập tức sẽ mọc ra một mầm cây nhỏ. Sau khi mầm cây này mọc ra, chỉ vẹn vẹn thời gian mấy cái hô hấp đã cực nhanh sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời, mà đồ vật thân là vật dẫn của gốc đại thụ kia sẽ bị nó hút khô tinh lực, toàn thân khô quắt, cuối cùng hoàn toàn bạo liệt. Mấy khối cự thạch bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên chính là bị đám lá cây này đụng trúng, đã liền bà một tiếng, hoàn toàn nát bấy không còn chút nào. Nhưng đối mặt với đám lá cây này, Ninh Tiểu Xuyên ngay cả cặp mày cũng không nhíu lại một cái. Công kích đẳng cấp này đối với hắn hiện tại gần như là hoàn toàn miễn dịch,

Lúc này dưới sự hưng phấn và người thậm chí đã quên mất chính mình hiện tại đang ở trong thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên, thực lực ba người đã vô hạn tiếp cận cảnh giới tiên linh, tốc độ quả thật nhanh chóng tới cực điểm. Thân ảnh chỉ vừa nhoáng lên, cả ba người đã xuất hiện sát biên giới bích màng của thế giới vũ trụ sơ khai. Ngày sau đó ba người sẽ mở bích màng của thế giới vũ trụ sơ khai phóng tới phương hướng của Bì Ngạn ở phía trước. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đang giao thủ với người khác, nhưng nhất thời cũng đã cảm giác được tình huống này. Không ngờ lại có người có thể chủ động xé sách bích màng của thế giới vũ trụ sơ khai. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi, lập tức phân ra phần nửa lực chú ý chuyển rời vào trong thế giới cơ thể mình. Mặt thấy ba người phong thác đã thoát ly khỏi thế giới vũ trụ sơ khai, Ninh Tiểu Xuyên vốn định trực tiếp chuyển rời ba người ra bên ngoài, nhưng thần sắc khẽ động, hắn đột nhiên thay đổi suy nghĩ, trái lại dẫn ba đạo. Ba người phong thác bay nhanh về phía vị trí của thế giới đại diêm. Bật quá, Ninh Tiểu Xuyên đã xem thường sự hung hiểm của không gian trong cơ thể hắn. Không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên chính là do vật chất hỗn độn sau khi nổ tung hình thành. Mặc dù lúc này đại đa số các vật chất hỗn độn đã ngừng kết thành thế giới vũ trụ sơ khai, nhưng giữa thế giới vũ trụ sơ khai và thế giới đại diêm vẫn còn đông đảo khí tức hỗn độn. Dưới sự ảnh hưởng của đám khí tức hỗn độn này, ba người phong thác chỉ vừa mới đột phá tu vi, sau khi tiến lên một hồi đã gần như hao hết lực lượng toàn thân, nhất thời giống như đã rơi vào trong vũng bùn, tiền thối lưỡng lan. Đối mặt với khốn cảnh như vậy, đừng nói là chạy tới vị trí của thế giới đại diêm, cho dù là quay trở lại thế giới vũ trụ sơ khai cũng đã không có khả năng. Mặt thấy ba người phong thác đang bị vây khốn trong đám khí tức hỗn độn, ý niệm Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, đã đơn giản lợi dụng những khí tức hỗn độn này ngừng kết ra một chiếc thuyền nhỏ, nâng dưới chân ba người bọn phong thác phóng thẳng về phía vị trí của thế giới đại diêm. Có chiếc thuyền nhỏ này phụ trợ, tốc độ ba người bay tới địa phương thế giới đại diêm thoáng cái đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ một lát sau, ba người đã xuất hiện bên ngoài tầng bích màng của thế giới đại diêm, thân ảnh lóe lên, cả ba đã trực tiếp chui luôn vào trong thế giới đại diêm. Cái này sao có thể như vậy? Phần ra phần nửa tinh lực chú ý tới hành động của ba người phong thác, lúc này Ninh Tiểu Xuyên quả thật nhịn không được chửi lớn một câu. Hắn chuyển rời ba người phong thác tới phủ cận thế giới đại diêm, quả thật chính là nghĩ muốn mượn tay ba người này đánh vỡ tầng bích màng của thế giới đại diêm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ ba người phong thác lại đơn giản như vậy đã thành công tiến vào thế giới đại diêm. Phải biết rằng trước đây Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghĩ đủ các loại biện pháp cũng không cách nào đột phá được tầng bích màng này của thế giới đại diêm, cho nên theo suy nghĩ của hắn, ba người phong thác hẳn là phải cùng nhau liên thủ, dùng hết tất cả lực lượng mới có thể miễn cưỡng đánh vỡ được tầng bích màng này. Nhưng lúc này thì tốt rồi, tầng bích màng này vậy mà không có bất cứ tác dụng gì đối với ba người phong thác, căn bản không có một chút tác dụng ngăn cản nào. Lẽ nào cường độ bích màng của thế giới đại diêm đã giảm bớt? Thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngừng kết ra một đạo ý thức thể, nghĩ muốn thử tiến vào thế giới đại diêm. Phanh! Cũng giống như trước đây vậy, ý thức thể của hắn vừa đụng vào tầng bích màng của thế giới đại diêm, liền giống như đụng vào một tầng cương thiết, chắc chắn, cứng rắn, không thể nào phá nổi. Ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa thể đột phá được tầng bích màng của thế giới đại diêm. Tình huống này nhất thời khiến cho Ninh Tiểu Xuyên vô cùng phiền muộn, nơi này chính là không gian thể nội của hắn. Vậy mà hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống tất cả mọi thứ ở nơi này. Tình huống này quả thật khiến cho người ta cực kỳ biệt khuất. Nếu đổi lại là một phiến không gian nào khác, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể dựa vào thủ đoạn bạo lực trực tiếp công phá nó. Nhưng hiện tại, cái mà Ninh Tiểu Xuyên đang đối mặt chính là thế giới đại diêm. Điều này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ. Trong thế giới đại diêm, đám người lão hổ ra toàn bộ đều đang ở trong đó. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự mạnh mẽ phá nó ra, sợ rằng sẽ lập tức hại chết đám người lão hồ ra, đợi sau khi thoát khỏi đám người bên ngoài kia. Bất luận thế nào ta nhất định phải tìm ra tên gia hỏa Nhạc Minh Tùng kia, hỏi rõ ràng tình huống của cái thế giới đại diêm này. Nhìn chằm chằm thế giới đại diêm trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên khẽ cắn răng, nói, lúc trước chính là do Nhạc Minh Tùng đích thần luyện chế thế giới đại diêm thành trạng thái thế này. Trong lòng thầm nhủ, nhưng hơn phần nửa tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên